Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 42 đến 2, bước đầu tiên để lấp đầy tủ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng, ba người ở trong khách sạn lần lượt thức dậy, tự mình dọn dẹp. Phương Diệp Tâm vừa chải tóc, vừa kể lại nội dung cô ấy đọc được tối qua trong chăn cho hai người kia nghe. Thành công biến cảm xúc của một người thành sự xúc động của ba người. Mà nói chuyện này, lát nữa chúng ta sắp xếp thế nào? Kiều Đăng Chí tập trung tinh thần, hỏi đúng lúc, dù sao thì cũng phải đưa Vân Tố ra khỏi khách sạn trước đã. Hôm nay cơ thể cô ấy sẽ hồi phục, lại không đăng ký lưu trú. Lỡ như bị người khác nhận ra thì không biết nói sao. Cũng đúng, Phương Diệp Tâm đồng ý gật đầu, lấy điện thoại ra xem giờ. Vân Tố, trước đây em nói là mình sẽ hồi phục vào khoảng mấy giờ? 11 giờ, hay là 12 giờ, Vân Tố thực ra cũng không chắc chắn lắm. Cô ấy chỉ có thể ước chừng là buổi trưa. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, nhanh chóng quyết định, được rồi, vậy thì trở về trước đã. Đợi Vân Tố hồi phục rồi lại đến trại giam, cùng nhau hỏi thăm anh chàng lái xe ngược chiều kia. Phương Diệp Tâm nhờ Lâm Thương Thương hỏi thăm rồi, anh chàng kia dự kiến cũng sẽ được thả vào buổi trưa. Thời gian cũng vừa vặn, hơn nữa, đối phương đã từng liều mình tông xe, lại còn cố gắng gửi thông tin cho họ, dù sao thì cũng phải đi gặp anh ta một chuyến, sau đó là tìm cách an toàn đưa Vân Tố lên máy bay trở về nhà. Theo như lời của Vân Tố, cô ấy còn để lại một số đồ dùng cá nhân ở khách sạn cô ấy ở trước đây. Trước khi rời đi phải đến đó lấy trở lại trước. Còn về vài người họ, dù sao cũng không có nhu cầu trở về quê ăn Tết. Để chắc chắn, hẳn là cũng sẽ đi cùng với Vân Tố. Chỉ là bây giờ sắp Tết rồi, vé rất khó mua. Phương Diệp Tâm định hôm nay sẽ cố gắng tranh giành, xem có thể nhặt được lọt không. Nếu như thực sự không mua được, thì trực tiếp lái xe đi. Cũng không khó, chỉ là hơi tốn công sức của Thương Thương. Dù sao trong tất cả mọi người, chỉ có anh và Trung Yểu có bằng lái xe trong nước. Nhưng bây giờ rõ ràng Trung Yểu không thể lái xe được. Đang suy nghĩ, thì điện thoại bỗng nhiên rung lên. Phương Diệp Tâm nhìn lướt qua màn hình cuộc gọi đến, lập tức nhấc máy. Alo, Yểu Yểu à, có chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu gặp anh tớ chưa? Giọng nói của Trung Yểu vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe có vẻ như cô ấy lại đang ăn uống gì đó. Tớ muốn hỏi anh ấy mấy giờ đến đón tớ. Tớ gửi tin nhắn nửa ngày rồi anh ấy không trả lời. Gọi điện cũng không nghe máy. Tức chết mất, không có, bọn tớ vẫn đang ở khách sạn. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa nhìn giờ, nhưng mà giờ này rồi, anh ấy hẳn là đã thức dậy rồi chứ. Tối qua Lâm Thương Thương không ngủ qua đêm ở nhà tắm suối nước nóng như Trung Yểu, mà là sau khi an tâm về cô ấy, anh liền lái xe trở về, nghĩ là lỡ như có chuyện gì, thì cũng có thể giúp đỡ. Ban đầu anh nói là sẽ đến khách sạn tập hợp với nhóm Phương Diệp Tâm. Nhưng khi lái xe được nửa đường thì phát hiện ra mình để quên chứng minh thư ở chỗ Trung Yểu. Lúc đó anh đã mệt mỏi cả ngày, anh cũng lười phải đi lại nữa. Hơn nữa lúc đó Vân Tố đã ngủ rồi, anh không muốn làm phiền người khác. Cho nên anh đã nói với Phương Diệp Tâm, trực tiếp trở về căn hộ 502 tòa nhà số 8. Định ở qua đêm ở đó, hôm nay sẽ đến đón Trung Yểu đi khám bệnh. Cả đêm qua Phương Diệp Tâm không liên lạc với Lâm Thương Thương. Cô ấy cũng không biết tình hình bên anh. Cho nên sau khi cúp máy Trung Yểu, cô ấy liền gọi điện cho Lâm Thương Thương. Tuy nhiên, giống như Trung Yểu nói, không ai nghe máy. Điều này khiến người ta cảm thấy hơi bất an. Ba người trong phòng nhìn nhau. Họ đồng thời nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Một lúc sau, họ đã trở lại chung cư Thiên Tinh Uyển. Trong chung cư không thấy xe của Lâm Thương Thương. Điều này khiến Phương Diệp Tâm càng thêm hoang mang. Họ lên lầu, mở cửa vào nhà, thì thấy trong nhà yên ắng, càng không thấy bóng dáng của Lâm Thương Thương. Sau khi kiểm tra cẩn thận trong nhà và ngoài nhà, vẻ mặt của Phương Diệp Tâm càng thêm nghiêm túc. Cô ấy lấy điện thoại ra, vừa định thử liên lạc, thì lại nhận được điện thoại của Trung Yểu. Giọng nói của cô ấy như chút được gánh nặng. Diệp Tâm, tớ liên lạc được với anh tớ rồi. Anh ấy nói là đang trên đường đến rồi. Cậu đoán xem thế nào? Điện thoại của anh ấy hỏng rồi. Anh ấy nói là trước đó không biết sao. Bỗng nhiên không gửi được tin nhắn. Cũng không nhận được điện thoại. Cho nên sáng sớm hôm nay anh ấy đã đi tìm cửa hàng sửa điện thoại. Vừa mới sửa xong là anh ấy gửi tin nhắn cho tớ ngay. Thật là, khiến tớ lo lắng quá. À đúng rồi, anh ấy còn nói là bây giờ điện thoại của anh ấy vẫn chưa ổn định lắm. Không biết có bỏ lỡ tin nhắn của cậu không, nên nhờ tớ báo bình an cho cậu. Không sao là tốt rồi. Phương Diệp Tâm nhắm mắt lại. Cuối cùng cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã nói từ lâu là anh ấy nên đổi cái điện thoại cũ kia rồi. Nghĩ lại cô ấy vẫn cảm thấy không yên tâm. Cô ấy đặc biệt dặn dò một câu. Bảo Trung Yểu gặp được người rồi thì gọi điện cho cô ấy. Cô ấy lại gửi thêm hai tin nhắn hỏi thăm Lâm Thương Thương. Xong việc cô ấy mới cất điện thoại đi. Quay đầu nhìn hai người kia. Kiều Đăng Chí đúng lúc giơ tay lên. Nghiêm túc nói. Vậy thì tiếp theo. Đã trở về rồi. Thì dọn dẹp trước đã. Phương Diệp Tâm nhìn xung quanh. Kiều Đăng Chí. Lát nữa cho tôi chứng minh thư của anh đi. Xem tôi có thể mua vé cho anh luôn không. Kiều Đăng Chí đáp lại một tiếng. Vân Tố bên cạnh do dự một lúc. Cũng giơ tay lên. Cái đó. Chị Diệp Tâm. Nếu tiện. Thì em có thể lên lầu một chuyến không? Vài tiếng nữa, cô ấy sẽ hoàn toàn trở lại thành Vân Tố. Trước đó, cô ấy muốn đến căn hộ 801. Tạm biệt Dương Dương, Phương Diệp Tâm tất nhiên không có ý kiến gì. Cô ấy lập tức gọi Kiều Đăng Chí. Cùng anh đưa Vân Tố lên tầng 8. Cho đến khi nhìn thấy Vân Tố đi vào căn hộ 801 cùng với Dương Dương. Họ mới quay trở lại, thang máy chậm rãi đi xuống. Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào con số tầng đang thay đổi trên đầu. Cô ấy do dự một lúc, bỗng nhiên lên tiếng, nói chuyện này, tối hôm qua, Kiều Đăng Chí dừng động tác chơi điện thoại lại, khó hiểu ngẩng đầu lên. Gì cơ? Phương Diệp Tâm mím môi, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ mặt phân vân. Tối hôm qua, tôi không kiểm soát được. Có chút nổi nóng với anh. Xin lỗi anh, nổi nóng. Kiều Đăng Chí rõ ràng càng thêm ngây người. Anh đứng im tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Cho đến khi thang máy dừng lại anh mới hiểu ra. Phương Diệp Tâm đang nói đến việc cô ấy lạnh lùng rời đi tối hôm qua. Ngay sau đó anh xua tay. Không có, không có, là do tôi không đúng. Tôi quá tự cho mình là đúng. Nói nhảm. Tôi mới là người phải xin lỗi. Hơn nữa nói thật, anh thậm chí còn không cảm thấy Phương Diệp Tâm đang nổi nóng. Sát khí cô ấy tỏa ra còn không nhiều bằng lần đầu tiên hai người họ gặp mặt. Phương Diệp Tâm nhìn anh một cái, bước ra khỏi thang máy, vươn tay ra mở khóa cửa. Ngay lúc mở cửa, cô ấy lại không nhịn được mím môi. Thực ra nghĩ kỹ lại. Có lẽ những gì anh nói cũng không sai. Kiều Đăng Chí sững sờ. Theo bản năng anh đi vào nhà theo Phương Diệp Tâm. Gì cơ? Chuyện, gia đình mà anh nói ấy. Phương Diệp Tâm quay người đóng cửa lại. Dựa vào tường, nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt cô ấy chuyển động. Lại rơi vào chiếc tủ lạnh to bất thường trong bếp. Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi rất bận. Nhà lại không có người già. Lúc họ không có ở nhà, hoặc là họ nhờ người giúp việc đến chăm sóc tôi, hoặc là để tôi ở nhà một mình, nhưng họ luôn cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh tôi. Đáp ứng nhu cầu của tôi, nếu như thực sự phải đi công tác, không thể trì hoãn, thì trước khi ra khỏi cửa họ sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon. Nhét đầy tủ lạnh, Mẹ tôi luôn nói với tôi, một mình ở nhà cũng đừng sợ, nghe lời cô giúp việc, ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giấc, dù sao thì họ chắc chắn sẽ trở về nhà trước khi tủ lạnh trống rỗng. Cho nên, nếu nói tủ lạnh có ý nghĩa đặc biệt gì với tôi nghĩ cũng có thể giải thích được. Dù sao thì lúc đó, ngay cả khi họ không có ở nhà tôi cũng không sợ. Chỉ cần nhìn thấy tủ lạnh đầy ắp, tôi luôn cảm thấy rất an tâm. Nói đến đây, cô ấy không nhịn được cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng biến mất. Kiều Đăng Chí cũng không lên tiếng, anh chỉ im lặng đứng bên cạnh, chăm chú lắng nghe cô ấy nói. Bên kia, cuối cùng Phương Diệp Tâm cũng rời ánh mắt khỏi chiếc tủ lạnh. Cô ấy nhìn xung quanh, giọng nói trở nên trầm hơn. Căn nhà này là do bố mẹ tôi để lại cho tôi. Trước khi tôi trưởng thành, nó được giao cho họ hàng quản lý. Tôi học đại học ở xa. Lúc đó căn nhà này được cho thuê, cho nên ngay cả khi nghỉ hè tôi cũng không trở về. Cho nên, phải đến sau khi tốt nghiệp, cô ấy mới thực sự chuyển về đây. Mà gần như ngay lúc bước vào cửa, cô ấy đã phát hiện ra, căn nhà này cũng tốt, tủ lạnh cũng tốt, đều đã trở nên trống rỗng, hoàn toàn khác với trong ký ức. Phương Diệp Tâm không thích cảm giác trống rỗng này. May mà cô ấy vẫn còn giữ lại không ít đồ cũ. Phần lớn đều do họ hàng chăm sóc cô ấy giúp cô ấy bảo quản. Phương Diệp Tâm lấy những đồ cũ kia trở lại, dùng chúng để lấp đầy căn nhà trống rỗng này. Nhét hết vào trong vẫn cảm thấy không đủ, cho nên cô ấy lại tiếp tục tìm cách. Cô ấy nhớ hồi nhỏ, bố mẹ từng làm một ngôi nhà thủ công rất đẹp cùng cô ấy. Chỉ cần mở cửa ra, thì đèn LED nhiều màu sắc bên trong sẽ sáng lên. Cô ấy còn nhớ mẹ từng nói, đèn là phép thuật của con người. Sau này khi công nghệ phát triển rồi, nhất định phải lắp đèn sặc sỡ trong nhà, làm cho nó còn ngầu hơn cả vũ trường đắt tiền nhất. Từ vũ trường nghe có vẻ cổ lỗ xì. Phương Diệp Tâm chưa từng đến đó, không biết nó ngầu như thế nào, cô ấy chỉ tự mình tìm tòi, tìm kiếm, mất nửa năm, cô ấy lắp đặt rất nhiều đèn trong nhà, biến nó thành bộ dạng ngầu nhất mà cô ấy có thể làm được. Tôi cũng không biết nên diễn đạt như thế nào, nhưng khi tôi lắp xong cảm biến cuối cùng, lần đầu tiên vận hành toàn bộ hệ thống đèn, tôi thực sự cảm thấy, cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng cũng chỉ là cảm thấy. Hoàn thành, mà thôi, Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa nhìn xung quanh lần nữa. Tuy rằng trong miệng cô ấy nói rất chắc chắn, nhưng ánh mắt lại có chút mông lung. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, hoàn thành, và lấp đầy, vẫn là khác nhau. Cho dù thực sự lấp đầy, rồi, thì sao? Lúc tỉnh táo, cô ấy dùng ánh sáng sặc sỡ để lấp đầy căn nhà. Lúc vô thức, cô ấy dùng đồ đạc của người khác để lấp đầy tủ lạnh của mình. Nhưng ánh sáng là ảo, đồ đạc của người khác cũng sẽ biến mất. Cuối cùng, thứ trống rỗng vẫn là trống rỗng. Có lẽ là giống như anh nói đấy. Giọng nói của Phương Diệp Tâm nhạt nhòa, không nghe ra cảm xúc. Ánh mắt lưu luyến xung quanh cuối cùng cũng thu hồi lại. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trần nhà, dừng lại một lúc lâu, cuối cùng cô ấy mới bổ sung nửa câu còn lại. Thứ trống rỗng không phải là tủ lạnh, cũng không phải là căn nhà, mà là một phần nào đó trong tôi. Nó luôn trống rỗng kể từ khi bố mẹ tôi rời đi. Chưa bao giờ được lấp đầy. Tôi đáp một lớp đất mỏng lên trên lỗ hổng đó, tưởng rằng nó đã biến mất từ lâu, nhưng thực ra nó vẫn luôn ở đó. Chỉ là cô ấy quá cứng đầu, không muốn thừa nhận mà thôi. Sau khi Phương Diệp Tâm dứt lời, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Kiều Đăng Chí nghiêm túc nhìn cô ấy, anh há miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng. Trên mặt anh là vẻ phân vân. Vất vả lắm, anh mới như thể quyết tâm được điều gì đó. Anh ngẩng đầu lên, vừa định lên tiếng thì Phương Diệp Tâm lại đột nhiên thở dài một hơi, vỗ tay đứng dậy, thôi được rồi, nói ra rồi cũng thấy thoải mái hơn. Cô ấy duỗi người, giọng nói lại trở nên thoải mái. Anh không biết đâu, tối hôm qua sau khi xem xong bản ghi chép của Quả Hạch, tôi đã suy nghĩ về chuyện này cả đêm. Con người mà, muốn trực diện với những thứ mà bản thân luôn trốn tránh, thực sự không dễ dàng gì. Nhưng một khi đã hiểu ra, nói đến đây, cô ấy dừng lại, nụ cười trên khóe môi có chút cứng đờ. Kiều Đăng Chí quan sát biểu cảm của cô ấy, anh hiểu ý tiếp lời. Hiểu ra rồi, nhưng cũng chỉ là hiểu ra mà thôi. Đúng không, Phương Diệp Tâm, không còn cách nào khác. Im lặng một lúc, Phương Diệp Tâm lại cười. Nếu như vấn đề dễ dàng giải quyết như vậy, thì tôi cũng sẽ không trốn tránh lâu như vậy. Thôi bỏ đi, kệ nó đi, có tiến bộ là tốt rồi. Cứ từ từ mà làm. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa như thể nhớ ra điều gì đó. Cô ấy bảo Kiều Đăng Chí chờ một chút, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. Không lâu sau, cô ấy bước ra với hai thứ nhỏ trên tay. Này, cô ấy đưa hai thứ đó cho Kiều Đăng Chí. Lúc này anh mới nhìn rõ, đó là hai chiếc USB cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Trên vỏ USB là đôi cánh nhỏ tinh xảo, giống hệt chiếc trên móc chìa khóa của Phương Diệp Tâm. Anh sững sờ, khó hiểu ngẩng đầu lên. Làm gì thế? Anh chọn một cái đi. Tặng anh đấy, Phương Diệp Tâm nói. USB của anh không phải vừa mới hỏng sao? Tiết kiệm tiền mua cái mới đấy. Hơn nữa cô ấy nhớ, vào tối đầu tiên quen biết Kiều Đăng Chí, để xác nhận kiểu dáng USB mà anh nhìn thấy trong mơ, cô ấy đã đặc biệt lấy hai chiếc này cho anh xem. Lúc đó hình như anh cũng khen nó đẹp. Hà, không cần. Kiều Đăng Chí vốn định từ chối, nhưng ánh mắt anh chuyển động, lại nhìn thấy chiếc đang được treo trên móc chìa khóa của Phương Diệp Tâm. Tuy rằng màu sắc khác nhau, nhưng kiểu dáng thực sự là giống hệt nhau. Ánh mắt anh lại trở nên lay động, cùng với đó là tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Dưới tâm lý kỳ lạ nào đó, anh chậm rãi thu hồi bàn tay định từ chối, khẽ gật đầu. Vậy thì cảm ơn cô. Bữa sáng và bữa trưa hôm nay tôi mời. Nói xong, dưới ánh mắt khuyến khích của Phương Diệp Tâm, anh vội vàng cúi đầu, nhìn sang hai bên, cẩn thận chọn một chiếc. Cánh bên trái là màu trắng kết hợp đen, cánh bên phải là màu đen kết hợp trắng. Nhìn từ ngoại hình, Kiều Đăng Chí thích chiếc bên phải hơn. Anh cầm nó trên tay quan sát, nhưng ánh mắt anh lại không kiềm chế được mà nhìn về phía Phương Diệp Tâm. Không biết là nghĩ đến điều gì, nhưng tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như thể càng to hơn. Kiều Đăng Chí ho khan một tiếng, cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình. Mà nói chuyện này, loại đồ liên quan này đều rất đáng nhớ đúng không? Cứ thế tặng cho tôi. Không sao chứ, không sao, cũng không phải là phiên bản giới hạn. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, lúc đó tôi mua nhiều cái, vốn dĩ là định tặng cho người khác. Loại đồ liên quan này mà, vốn dĩ cũng đóng vai trò quảng bá mà. Ồ, Kiều Đăng Chí bừng tỉnh gật đầu. Chú nai con đang nhảy nhót trong lồng ngực bỗng nhiên chật chân. Nhưng mà quả thực, hình như màu này đẹp hơn một chút. Phương Diệp Tâm lại nói, hôm nọ Thương Thương cũng lấy một cái, anh ấy cũng chọn màu này. Kiều Đăng Chí quyết định đá chú nai con trở lại. Đừng có nhảy nhót lung tung, phải giữ ý tứ chứ. Nhận thấy biểu cảm của anh, Phương Diệp Tâm tò mò nhìn sang. Sao vậy, không muốn giống với người khác sao? Không có, rất tốt, cảm ơn cô. Kiều Đăng Chí hoàn hồn trở lại, vội vàng nói không sao. Sau đó anh lại nhìn giờ, nghĩ là có lẽ mình cũng nên trở về dọn dẹp đồ đạc. Cho nên anh xoay người mở cửa. Ngay lúc bước ra khỏi cửa, anh như thể cuối cùng cũng quyết tâm được điều gì đó. Quay đầu lại, Phương Diệp Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy cho rằng anh sắp nói gì đó quan trọng, nên cô ấy nghiêm túc hỏi. Sao vậy, Kiều Đăng Chí, Kiều Đăng Chí? Dưới ánh mắt trong veo của cô ấy, những lời vừa mới nghĩ ra lại không hiểu sao bắt đầu rối tung lên. Kiều Đăng Chí dừng lại một lúc lâu, mới khó khăn thốt ra vài chữ. Tôi muốn nói, tủ lạnh, Phương Diệp Tâm, tủ lạnh, nếu muốn lấp đầy, thì phải cho đồ vào trong. Kiều Đăng Chí trông như thể đang cố gắng thuần hóa lưỡi và não bộ của mình. Mà tôi cảm thấy, chính là, trước khi cho đồ vào, bước quan trọng nhất là cô phải mở cửa tủ lạnh trước. Phương Diệp Tâm, Phương Diệp Tâm, ô, Kiều Đăng Chí, phải tự mình mở, tự tay mở ấy. Phương Diệp Tâm, Kiều Đăng Chí lại im lặng. Rất lâu sau, anh lại ngẩng đầu lên, chân thành hỏi, vừa nãy lời tôi nói nghe có vẻ ngu ngốc lắm đúng không? Cũng không đến nỗi, Phương Diệp Tâm lập tức nói, chỉ là hơi ngốc xít thôi. Kiều Đăng Chí, nai con đâu, ra đây chết đi, nhanh lên, không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Kiều Đăng Chí thầm ôm chặt chú nai con đã chết trong lòng, tìm một lý do, loạng choạng rời đi, chỉ còn lại mình Phương Diệp Tâm. Cô ấy vịn tay nắm cửa, chớp chớp mắt, đứng im tại chỗ một lúc lâu. Cuối cùng cô ấy cũng như thể đã hoàn hồn, bỗng nhiên cười lên, lắc đầu, tự mình đi vào nhà. Cuối cùng cũng xin lỗi xong, không hiểu sao tâm trạng lại càng thêm bất an. Cô ấy muốn đi vào bếp rót một ly nước, nhưng khi đi ngang qua tủ lạnh, cô ấy lại vô thức dừng bước. Phải tự mình mở cửa sao? Nói nhảm gì thế? Ai dùng tủ lạnh mà chẳng phải mở cửa trước? Thầm chê bai trong lòng một câu, Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ lạnh đang đóng kín trước mặt. Cô ấy im lặng một lúc, nhưng vẫn theo bản năng vươn tay ra. Vừa mới chạm vào tay nắm cửa tủ lạnh, một bàn tay khác bỗng nhiên lướt qua từ bên cạnh. Phương Diệp Tâm theo bản năng dừng lại, nhìn kỹ lại, cô ấy liếc thấy ống tay áo in hình quả dâu tây quen thuộc. Mà trong khoảnh khắc cô ấy dừng lại, bàn tay kia đã vươn đến trước mặt cô ấy, nắm chặt lấy tay nắm cửa ngay trước mặt cô ấy. Phương Diệp Tâm có thể nhìn thấy rõ ràng vết bẩn trên ống tay áo, như thể nhận ra điều gì đó. Cô ấy vội vàng quay đầu lại, quả nhiên, cô ấy lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía sau, bộ đồ ngủ in hình quả dâu tây, ánh mắt uể oải, rõ ràng là một Phương Diệp Tâm khác. Tử vong mục kích, lại còn đúng lúc này. Phương Diệp Tâm lại sững sờ, chưa kịp hiểu ra, thì bản thân khác bên cạnh đã xoa xoa mắt, thành thạo mở tủ lạnh ra, bắt đầu lục lọi bên trong. Phương Diệp Tâm nhìn theo hành động của cô ấy, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Khác với tử vong mục kích mà cô ấy nhìn thấy lần trước, lần này không chỉ là chính cô ấy, ngay cả đồ đạc trong tủ lạnh cũng được tái hiện một cách chân thực. Sữa, thức ăn thừa, thuốc trị trĩ, đủ các loại thứ nhét đầy tủ lạnh. Phương Diệp Tâm trợn tròn mắt nhìn bản thân của mình lựa chọn trong tủ lạnh. Cuối cùng cầm lấy một chai sữa, chậm rãi lấy ra. Trên chai sữa có nhãn dán thời gian do Phương Diệp Tâm tự mình làm. Theo hành động của cô ấy, nó vừa hay quay về phía Phương Diệp Tâm lúc này, rõ ràng lộ ra ngày sử dụng tối đa được in trên đó. Ngày 3 tháng 2, khoan đã, ngày 3 tháng 2, Phương Diệp Tâm sững sờ, sau đó kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô ấy rất hiểu rõ thói quen sinh hoạt của mình. Sau khi lấy sữa ra, cô ấy chắc chắn sẽ dán nhãn ghi ngày sử dụng tối đa lên đó để tránh nhầm lẫn. Lúc dùng cũng sẽ dùng theo thứ tự của nhãn dán, chưa bao giờ lấy nhầm. Vì trên chai sữa kia ghi ngày 3 tháng 2, nên chắc chắn thời điểm mà bản thân khác kia tồn tại là vào ngày 3 tháng 2 hoặc là trước đó. Vấn đề là, không phải cô ấy đang nhìn thấy tử vong mục kích sao? Trong hai lần chứng kiến trước đó, cô ấy nhìn thấy rõ ràng Bản thân khác kia quả thực đã chết không lâu sau khi uống sữa. Nói cách khác, thời điểm cái chết ban đầu của cô ấy, muộn nhất cũng là vào ngày 3 tháng 2, nhưng như vậy thì không đúng. Trước đây họ luôn cho rằng, thời điểm cái chết của cô ấy và Kiều Đăng Chí là sau Vân Tố. Nhưng trong vòng lặp lần này, Vân Tố đến bây giờ vẫn còn sống, cô ấy cũng vẫn còn sống. Bộ đồ ngủ hình quả dâu tây kia luôn được Trung Yểu mặc trên người. Nói cách khác, cảnh tượng cái chết này dù thế nào cũng không thể thành lập, hoặc là nói không thể thành lập trên mạch thời gian này. Lời giải thích duy nhất chính là cảnh tượng này là từ vòng lặp trước, hoặc là nói toàn bộ hiện tượng tử vong mục kích về bản chất là những đoạn trích từ vòng lặp trước. Nhưng như vậy lại không hợp lý. Theo như lời của Vân Tố, trong những vòng lặp trước, cô ấy thực sự có vài lần chết trước ngày 3 tháng 2. Nhưng trong những vòng lặp đó, thế giới này không xuất hiện hiện tượng tử vong mục kích, cho nên theo logic, Kiều Đăng Chí sẽ không xuất hiện ở tòa nhà này. Điều này lại mâu thuẫn với tình hình mà họ biết. Hoặc là, thứ tự bị sai. Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào bản thân của mình đang đi đi lại lại trước mặt, lông mày cô ấy càng lúc càng nhíu chặt, vô thức lẩm bẩm, không phải là Vân Tố chết trước tôi, mà là tôi chết trước Vân Tố. Nhìn từ tình hình hiện tại, thì ít nhất trong một vòng lặp nào đó, thực sự đã xảy ra chuyện như vậy, cộng thêm yếu tố Kiều Đăng Chí, thì thời điểm xảy ra chỉ có thể là vòng lặp thứ 7 hoặc là vòng lặp thứ 8. Mà trong hai vòng lặp này, thời điểm cái chết của Vân Tố thực sự là sau ngày 3 tháng 2. Vấn đề là, vì đã có tiền lệ rồi, thì tại sao trong vòng lặp lần này, tên sát nhân lại không ra tay theo thứ tự này? Là do bị hành động tự cứu mình của Vân Tố làm cho loạn trận chân. Nhưng trạng thái của tên sát nhân kia rõ ràng rất ổn định. Hơn nữa, vì trước đây đã từng giết rồi, nên chứng tỏ suy luận chỉ có thể giết Vân Tố trước của họ là sai. Mà Phương Diệp Tâm chắc chắn trong hai ngày qua, cô ấy và Kiều Đăng Chí đã cho đối phương vô số cơ hội ra tay, có thể ra tay nhưng lại không ra tay, chứng tỏ kẻ đó đã chủ động bỏ qua cô ấy và Kiều Đăng Chí, chọn tập trung đối phó với Vân Tố. Nếu như suy đoán này là đúng, thì ít nhất cũng có thể rút ra hai kết luận. Thứ nhất, đối phương có cách tính toán lợi ích riêng. Hơn nữa, theo như đối phương thấy, chỉ có giết Vân Tố trước thì mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Thứ hai, hắn ta biết về vòng lặp. Ngay lúc ý nghĩ này xuất hiện, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Phương Diệp Tâm cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục suy nghĩ. Giả sử đối phương thực sự biết về vòng lặp, vậy thì hắn ta biết đến mức nào? Biết thông qua con đường hay là năng lực nào? Cũng như điều quan trọng nhất, tại sao trong vòng lặp lần này hắn ta lại lựa chọn chiến lược hoàn toàn khác với trước đây? Vô số dấu chấm hỏi ùa vào trong đầu cô ấy, khiến cho trán cô ấy âm ỉ đau. Một từ khóa bỗng nhiên lóe lên trong đầu cô ấy, chưa để cô ấy kịp phản ứng, cô ấy đã vô thức lẩm bẩm, sổ ghi chép lỗi lầm cuộc đời. Ồ, vậy mà cô cũng có thể đoán ra. Ngay lúc lời nói vừa dứt, một giọng nói quen thuộc khác vang lên ở không xa. Phương Diệp Tâm sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại. Lúc này cô ấy mới phát hiện ra trong phòng khách phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Là Lâm Thương Thương, anh đang ngồi bên bàn ăn, chơi điện thoại với vẻ mặt thư thái. Trên mặt anh là nụ cười mà Phương Diệp Tâm hoàn toàn xa lạ. Thực ra tên gọi chính xác của nó phải là sổ tay ghi nhớ vô hạn. Nhưng mà cơ chế cấm nói ấy, cô hiểu chứ, nhưng mà sự hạn chế trên người lão Mạc coi như là nhẹ. Cho nên chỉ cần đổi tên là có thể nói ra được. Không giống như trên người chúng ta, ngay cả nghĩ đến cũng không được. Loại người được yêu ái này, quả nhiên là khác biệt. Cô thấy đúng không? Hắn ta vừa nói, vừa nhướng mày nhìn Phương Diệp Tâm. nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Phương Diệp Tâm chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Một lúc sau, ánh mắt cô ấy lại chuyển sang chiếc điện thoại trong tay hắn ta. Cô ấy nhìn thấy rõ ràng, đó là điện thoại của Lâm Thương Thương. Khóe miệng Phương Diệp Tâm rõ ràng giật giật. Cô ấy vươn tay ra vịn vào bức tường bên cạnh. Mãi một lúc sau, cô ấy mới kìm nén lên tiếng. Đổi đi, hả? Lâm Thương Thương nghiêng đầu, như thể không hiểu ý cô ấy. Đổi gì? Tôi nói, đổi đi. Phương Diệp Tâm đột nhiên cao giọng, ngón tay đang ấn vào tường siết chặt. Đổi khuôn mặt của anh ấy đi. Đừng dùng bộ dạng của anh ấy để nói chuyện với tôi. Đồ khốn kiếp. Cách chương.